Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1345, chương 148, thúc thủ vô sách. Dạ Kình Nam đã sớm nghe được nàng tiếng bước chân, thấy được nàng cứ như vậy cười tâu toét tiến đến, chừng nàng một cái, không biết lớn nhỏ. Bạch lão phu nhân lại hướng về nàng vẫy vẫy tay, nóng vội nói: "Nhanh, mau tới đây, cho ta xem nhìn." Niệm Niệm lập tức kề đến bên người nàng đi. Bạch lão phu nhân lôi kéo nàng từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá. "Thế nào, ngươi có sao không? Có bị thương không?" "Không có, không có, ta còn tốt, ta xem một chút." Bạch lão phu nhân lôi kéo nàng lại dạo qua một vòng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào cổ nàng bên trên, biểu lộ biến đổi, còn nói tốt, này cũng bị thương, chỗ nào tốt rồi. Niệm Niệm thầm kêu một tiếng hỏng bét, vừa rồi bị Bạch Lưu Diệc trêu chọc thần trí không rõ. Vậy mà quên mình đương thời là bị Liễu Khương bóp cổ nói chuyện. Nàng vội vươn tay che cổ mình, cười khan một tiếng, thực không có chuyện gì, chính là nhìn xem kinh khủng điểm. Thế nhưng là ngươi xem ta một chút việc nhi đều không có. Vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Vừa nói, nàng vụng trộm quay đầu nhìn nhà mình đại ca một chút. Dạ Kình Nam đang uống trà, tiếp xúc đến nàng ánh mắt về sau, khóe miệng ngoác ngoác, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái. Hắn từ Niệm Niệm tiến đến lúc ấy, liền đã nhìn thấy cổ nàng bên trên dấu vết, chỉ là không lên tiếng mà thôi. Niệm Niệm trong lòng lộp bộp một lần, lập tức giải thích, vì tìm ra sát hại đồng gia hung thủ, có chút hy sinh là tất nhiên. Hy sinh? Dạ Kình Nam cười hỏi nàng một câu. Niệm Niệm khóe miệng giật một cái, lại thêm một câu, đại ca, cái này nhưng không liên quan Bạch Lưu Diệc sự tình. Người biết Liễu Khương mục tiêu là ta, việc này chỉ có thể ta đi xử lý, chúng ta nên biết được đại nghĩa. Dạ Kình Nam đặt chén trà xuống. Ta có nói Bạch Lưu Diệc cái gì không? Thực sự là con gái lớn không dùng được a. Bây giờ còn chưa thành thân đây, lại giúp hắn nói chuyện. Niệm Niệm ngầm bực, đại ca, người khi đó biết rõ kế hoạch thời điểm, cũng không ngăn cản a. Hắn đúng là không ngăn cản, nhưng hắn cũng không biết Liễu Khương sẽ bấm cổ nàng tràn đầy vết đỏ a. Trách không được Niệm Niệm để cho hắn đến Bạch lão phu nhân bên này. Bạch Lưu Diệc cái kia hỗn trướng, trơ mắt nhìn xem Niệm Niệm bị người khi dễ. Kỳ thật Dạ Kình Nam thực oan uổng Bạch Lưu Diệc. Lúc ấy Liễu Khương mang theo Niệm Niệm vào nội thất, Bạch Lưu Diệc cùng những người khác đều ở mặt khác gian phòng đằng sau, nhìn cũng không chân thực. Thật đúng là không ngờ tới lại là lần này tình cảnh. Niệm Niệm cảm thấy càng tô càng đen. Nhìn đại ca bộ dáng, căn bản chính là một bộ muốn đem Bạch Lưu Diệc tách rời bộ dáng. Nàng bận bịu im miệng, nhìn về phía Bạch lão phu nhân. Bạch lão phu nhân đại khái cũng nghe ra từ đầu đến cuối. Nàng lúc ấy liền tức giận đến vỗ bàn một cái, cả giận nói, Lưu Diệc vậy mà trơ mắt nhìn xem ngươi bị người bóp cổ. Tiểu tử ngu ngốc này, quay đầu ta liền hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Niệm Niệm, về sau cũng không thể làm loại chuyện như vậy. Bên ngoài những cái này đánh đánh giết giết lại nguy hiểm sự tình, toàn bộ lưu cho nam nhân đi làm, không cho phép ngươi đi. Vạn nhất thật bị thương làm sao bây giờ? Dạ Kình Nam bất đắc dĩ nhìn Bạch lão phu nhân một chút. Hai người ngược lại đều sẽ giữ gìn Bạch Lưu Diệc. Hắn khẽ lắc đầu, tốt rồi, thời điểm không còn sớm, ta còn có việc, liền đi trước. Bạch lão phu nhân lập tức không thôi, ngươi bây giờ liền đi, Liễu gia vừa mới bị bắt, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Tưởng ra sự tình, vẫn là sớm ngày giải quyết cho thỏa đáng. Các thứ chuyện đã qua một đoạn thời gian, ta lại đến nhìn ngài. Bạch lão phu nhân lúc này mới lưu luyến không rời gật gật đầu. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Niệm Niệm ở một bên nhìn thái dương rơi thẳng hắc tuyến. Làm sao cảm giác đại ca mới là Bạch lão phu nhân cháu trai ruột tựa như. Bạch Lưu Diệc, Bạch Lưu Quyết hai huynh đệ cái nhất định là nhặt được. Dạ Kình Nam một lần nữa bịt kín miếng vải đen, dựa theo trở về nóc nhà, lập tức lại biến mất. Niệm Niệm ngước mắt nhìn xem phá mở một cái hang nóc nhà. không khỏi âm thầm lắc đầu. Đại ca là cảm thấy dạng này xuống tới hơi đẹp trai sao? Phá hư người ta lão phu nhân phòng. Quay đầu còn không phải muốn mời công tượng tới sửa. Tiền ai tới ra tương đối tốt. Niệm niệm thầm suy nghĩ một trận. Bạch lão phu nhân cũng đã để cho dư mama đi lấy dược cao. Quay đầu tự mình cho nàng trên cổ dược. Một bên bôi vừa nói. Cái kia Liễu Khương cũng là đủ tâm ngoan thủ lạt. Đối với ngươi một cái tiểu cô nương cũng ra tay ác độc. Qua nhiều năm như vậy, Tô Quốc công phủ luôn luôn đãi hắn không tệ. Hắn cái này lương tâm đều bị chó ăn. Vừa nói, lại niệm lên Liễu Ương Ương đến. Ngoặc kép chấm chấm, đó cũng là cái nuôi không quen vong ân phụ nghĩa. Tại Tô Quốc công phủ ăn uống chùa ở không lâu như vậy, đồ tốt cũng cầm không ít. Cuối cùng ngược lại là phải tới đối phó chúng ta. Thật không phải cái thứ tốt. Bạch lão phu nhân nói đến đây, động tác trên tay bỗng nhiên ngừng một chút, mấp máy môi, thấp giọng hỏi nàng, Liễu thị, thế nào? Niệm niệm nở nụ cười. Bạch Lưu quyết theo nàng hồi sân nhỏ nghỉ ngơi. Nàng vì cứu ta, thụ một chút vết thương nhỏ. Ân, tính toán ra, nàng đúng là hữu tâm cứu nàng mới có thể bị Liễu Khương đẩy đi ra trà phá ra. Bạch lão phu nhân sửng sốt một chút, một hồi lâu, mới khẽ gật đầu, thấp giọng nói, Liễu gia, cũng liền nàng một cái người biết chuyện, niệm niệm không nói, nàng mặc dù đối với Liễu thị hôm nay biểu lộ ra ngoài ý định, bất quá trong lòng đối với có một số việc vẫn không thể tiêu tan. Tỷ như, nàng khi dễ Bạch Lưu Diệc sự tình, nàng lại bồi tiếp Bạch lão phu nhân dùng ăn chưa, nói chuyện một hồi. Đến trạng vạng tối thời điểm, Lục Vũ đến rồi, trong ngực hắn còn ôm một cái mê man tiểu nha đầu. Bộ dáng xinh đẹp, cùng Đồng Uy Lâm nhưng lại có mấy phần giống nhau. Bạch lão phu nhân sang xem một chút, không khỏi nhíu mày một cái. Đây chính là Đồng gia cái tiểu nha đầu kia sao? Niệm niệm vừa rồi đã cùng nàng nói Lục Vũ sẽ đưa nàng tới. Làm sao gầy yếu như vậy? Lục Vũ đem hài tử để ở một bên trên giường. Đắng mở miệng cười. Đứa nhỏ này tới bây giờ Lục gia bắt đầu. Vẫn không ăn không uống. Mẹ ta mặc kệ cho nàng cái gì. Chỉ cần tiếp cận nàng. Nàng đều sẽ khóc lớn kêu to. Về sau không có cách nào đành phải đem đồ vật để lên bàn. Người tất cả đều ra ngoài. Có thể mặc dù như thế. Nàng cũng là giúp ở trong góc không nhúc nhích. Thật sự là đói đến hung ác. Mới sẽ đi cầm đã lạnh thấu đồ ăn ăn hết. Phương pháp gì đều thử qua. Lục gia mặc kệ ai tới. Đều không biện pháp tiếp cận. Lục Vũ cũng là không có cách nào biết rõ Đồng Uy Lâm còn sống. Mới có thể nghĩ đến đem con đưa tới. Ta đưa nàng đến thời điểm. Nàng cũng không chịu. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đem nàng mê đi. Bằng không thì thật đúng là không có cách nào để cho nàng rời phòng. Lục Vũ nói, Bạch lão phu nhân ánh mắt chăm chú rảo tại cái tiểu nha đầu kia trên người. Nghe vậy thần sắc không khỏi ảm đạm xuống. Đáng thương hài tử, niệm niệm biết rõ nàng lại nghĩ tới Đồng lão phu nhân. Bước lên phía trước gãi gãi tay nàng. Nói ra, ta nghĩ nàng nhìn thấy Đồng Uy Lâm tình huống hẳn là sẽ tốt một chút. Ngài đừng lo lắng, Bạch lão phu nhân gật gật đầu. Lục Vũ quay đầu đem một cái nho nhỏ bao khỏa đưa cho niệm niệm. Trong này cũng là một chút nàng phải dùng đồ vật. Mẹ ta chuẩn bị, nàng một phần tâm ý. Niệm niệm nhận lấy, giao cho trước sớm tới Mạc Phiêu. Lục Vũ trong nhà còn có thật nhiều sự tình. Hắn lại nói một chút tình huống. Liền vội vàng rời đi. Niệm niệm lúc này mới quay đầu nhìn về phía cái tiểu nha đầu kia. Nói với Mạc Phiêu, đi thôi. Đem nàng đưa đến Đồng Uy Lâm bên kia đi. Miễn cho nàng tỉnh lại chúng ta cũng thúc thủ vô sách. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.